Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1789. Góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch rất là kích động ôm nó đi tìm Hàn Bắc Mạc anh, dưa hấu kết quả. Đang nói chuyện với Giang Kiến, Hàn Bắc Mạc xoay người, trong lòng hơi kinh ngạc. Giang Kiến nhịn không được nuốt xuống nước miếng, phải biết theo mặt thế từng ngày đi qua, dưa hấu loại vật này đã càng ngày càng không thấy nhiều. Trầm Mộc Bạch trông mong nhìn nam nhân, có thể mượn dùng dị năng của anh một lần hay không? Hàn Bắc Mạc ôn thanh nói, đương nhiên là có thể. Nam chính lần này ngoài ý định sảng khoái, để cho cô không khỏi ngẩn người, ngay sau đó chính là kinh hỉ. Trái dưa hấu lục sắc kết lên một tầng lãnh xương hơi mỏng, dùng dao mở ra thịt quả màu đỏ lộ ra, bộ dáng trơn bóng, vừa nhìn liền biết là tươi non nhiều chất lỏng. Trầm Mộc Bạch nuốt nước miếng một lần, nhưng cô cũng biết là bởi vì quan hệ mới ăn vào dưa hấu ướp đá, thế là hơi nịnh nọt cầm một miếng đi qua anh ăn trước. Hàn Bắc Mạc trong mắt ý cười hiển hiện, cúi đầu cắn một cái, rất ngọt. Hắn thời điểm nói câu nói này, ánh mắt rơi vào trên người cô gái, khá là ý vị không rõ. Trầm Mộc Bạch kém chút đem dưa hấu đều làm rớt xuống, nghĩ đến đối phương dị năng cùng thực lực chỉ có thể nhịn nhục phụ trọng nói, anh thích liền tốt. Bởi vì dưa hấu kích cỡ đủ lớn, cho nên một nửa phân xuống dưới. Giang Kiến gặm một mảnh, nghĩ thầm, nếu không phải là Hàn thiếu vừa rồi tâm tình tốt hơn phân nửa là ăn không được. Trong đội ngũ đã biết thiếu nữ có dị năng hệ mộc cả đám đều ý nghĩ hão huyền. Nghĩ đến nhưng lại đẹp, lấy trình độ Hàn thiếu sùng người, làm sao có thể bỏ được. Cái dưa hấu này có thể so sánh dưa hấu phổ thông muốn ngọt hơn nhiều, nước cũng sung mãn, cảm giác băng băng lành lạnh sảng khoái, lại thêm không khí an nhàn, quả thực để cho người ta quên đây là tại mặt thế. Ngày mai sẽ phải xuất phát, cũng không biết lúc nào, nhân loại mới có thể một lần nữa hưởng thụ loại thời gian an bình hạnh phúc này. Bỏ tới trên giường, Nhu Thuận nói một tiếng ngủ ngon, Trầm Mộc Bạch rất là thỏa mãn ngáp một cái. Cô vừa rồi lại nhịn không được dùng dị năng, kết ra một ít dưa leo cà chua còn có mấy cái trái dưa hấu, lúc này mệt muốn chết rồi. Vừa định nằm xuống, nào biết được duỗi ra một cái tay lớn đưa cô kéo tới, khí tức nam nhân nhào tập mà đến, tiếng nói ôn hòa, miên miên nên trả một chút lợi tức. Trầm Mộc Bạch nhịn không được có chút trợn tròn đôi mắt, tức giận đến mặt đỏ lên. Cô liền biết, cái hạt vừng đen này không có lòng tốt, làm sao sẽ đáp ứng nhanh như vậy. Đối phương môi che tới, tinh tế liếm mút lấy khối thịt mềm kia. Trầm Mộc Bạch nhịn không được khước từ lấy, lưu manh, anh cho rằng chỉ anh có dị năng hệ băng sao. Em về sau lại cũng không tìm anh. Hàn Bắc Mạc đáy mắt ý cười không thấy đáy, nắm vuốt mặt thiếu nữ, ôn nhu nói, hửng. Không tìm anh, em muốn tìm ai? Hơi thở đối phương quá mức nguy hiểm, cô lắp bắp lại cảm thấy dạng này nhận sai quá không có tiền đồ, thế là lý trực khí tráng nói, đương nhiên là cái dị năng giả hệ băng khách trông đổi. Hàn Bắc Mạc bên môi ý cười cũng giảm đi, ánh mắt lạnh buốt, ngữ khí lại là đã hình thành ôn hòa thì không thay đổi, lặp lại lần nữa, em muốn tìm ai? Ô ô ô, không phải cô sợ, mà là nam chính thật lợi hại. Trầm Mộc Bạch môi trên đụng môi dưới, nơm, nớp lo sợ nói, tìm anh. Hàn Bắc Mạc lúc này mới hài lòng, lúc này mới ngoan. Hắn đem thiếu nữ ôm đến trên người mình, đi mút vị trí xương quai xanh, không được đối với nam nhân khác cười, biết không? Thiếu nữ vĩnh viễn sẽ không ý thức đến bản thân đối với người nam nhân khác mà nói, mị lực hấp dẫn lớn bao nhiêu. Cách chương.